Bất diệt bá thể quyết, chương 1999, thế thân, góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Mộ Kình Thương quá sợ hãi, liều mạng giãy giụa, toàn thân lực lượng bộc phát ra. Nhưng đại thủ này trước mặt hắn bất luận cái gì giãy giụa đều là như vậy bất lực cùng mềm yếu, sau đó bị ngạnh sinh sinh kéo vào hư không khe hở bên trong. Không được, Gió Nhiên sắc mặt đại biến, vừa xài bước ra, một quyền oanh mở cái kia phiến hư không, giống như trơn trượt cá trạch chui vào sâu trong hư không. Chỉ là, Gió Nhiên đuổi một đoạn khoảng cách về sau, liền đã mất đi Mộ Kình Thương bóng dáng, cuối cùng đành phải mặt âm trầm lui trở về. Là ai giở trò quỷ? Thâm Di Ảnh nhận tiến lên đón, Thâm Di trầm giọng hỏi. Là cái kia Mộ Phong. Hắn chạy trốn thế mà còn dám trở về. Tại chúng ta thư giãn thời gian, trực tiếp sử dụng cái kia gỗ khôi lỗi, đem ám tư cho bắt lấy đi qua. Gió Nhiên tâm tình âm trầm nói. Thâm Di ánh mắt lấp lóe, nói. Kẻ này thật đúng là cái nhân vật rõ ràng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm thế mà còn dám trở về, liền vì bắt lấy được ám tư cùng Mộ Kình Thương. Đổi làm những người khác nhưng không có lớn như vậy quyết đoán a, Gió Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nói. Kẻ này tương lai còn thật có khả năng trở thành chúng ta U Minh tộc đại địch cha, Thâm Di lắc đầu nói. Gió Nhiên, ngươi quá lo lắng. Kẻ này hoàn toàn chính xác rất có quyết đoán, lại át chủ bài đông đảo, nhưng chung quy là thần kiến đại lục thổ dân mà thôi. Mà thần kiến đại lục môi trường, ngươi cũng nhìn thấy, về sau cơ thượng giả cơ hồ không người có hy vọng thành thánh. Cái này Mộ Phong mặc dù lợi hại, nhưng tương lai thành tựu có hạn, mặc dù đối với chúng ta U Minh tộc sẽ tạo thành bối rối, nhưng bởi vì ngươi nói hắn sẽ trở thành chúng ta U Minh tộc đại địch, lời này có chút không ổn đi. Gió Nhiên cười lạnh nói, Thâm Di, ngươi cái này không có chút nào tiết chế lạc quan, thật đúng là để ta buồn nôn. Đợi đến tương lai, cái này Mộ Phong thật thành đại địch ta nhìn ngươi sẽ còn lạc quan như vậy sao? Quảng cáo, nói xong, Gió Nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Thâm Di huynh ta cũng muốn trở về chữa thương, chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị thủy tổ khôi phục kế hoạch ngươi lại gọi ta là được. Ảnh nhận đối với Thâm Di chắp tay một cái, hóa thành một đạo âm ảnh biến mất tại hắc ám bên trong. Thâm Di yên lặng nhìn xem rời đi Gió Nhiên cùng Ảnh nhận, sau đó nhàn nhạt nói. Ám tư, có thể ra đến rồi. Ta biết vừa rồi đây chẳng qua là phân thân của ngươi mà thôi. Vừa dứt lời, phía dưới hoàng cung phế tích chỗ sâu, một thân ảnh xuất hiện lướt đến Thâm Di cách đó không xa. Khi hắn lộ ra chân dung thời điểm, đích thật là Mộ Kình Thương tướng mạo, hai con ngươi lóe ra đỏ thẫm ánh sáng. Thâm Di đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, sự tình gì đều không thể gạt được ngài. Mộ Kình Thương đối với Thâm Di chắp tay thi lễ, một mực cung kính nói. Thâm Di nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Mộ Kình Thương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói. Ngươi còn thật lợi hại, chế tạo ra phân thân, cơ hồ là lấy giả cháo thật, liền ta đều nhìn không ra quá lớn phân biệt. Nếu không phải là trước đó ta phát hiện ngươi tại chế tạo phân thân chuyện này, ta cũng không nghĩ ra vừa rồi cỗ kia lại là phân thân. Mộ Kình Thương cung kính nói, đây bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Thâm Di khoát khoát tay, nói. Ngươi cũng không cần khiêm nhường như vậy, ngươi tại thuật nghiên cứu bên trên, đích thật là vượt xa quá chúng ta những lão gia hỏa này, tương lai của ngươi có hy vọng a, góc truyện audio.com. Lần này cũng may mà ngươi, đại lượng sử dụng thần thánh thành bên trong nhân tộc đến làm thí nghiệm, khiến ta cũng quen luyện nắm giữ ký sinh nhân tộc phương pháp. Mộ Kình Thương vội vàng nói. Cái này là tiểu nhân phải làm, đại nhân không cần lo lắng. Còn có đại nhân đáp ứng tiểu nhân sự tình, Thâm Di mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, tự nhiên sẽ làm được. Đã ngươi cái này thân thể chấp niệm là cái kia Mộ Phong, lúc đầu lần này nếu là có thể diệt trừ Mộ Phong, tự nhiên là tốt nhất. Hiện tại xem ra, một lát là trừ không xong hắn. Đã như vậy, vậy ta liền lợi dụng ta trong tay tư nguyên cùng bí pháp, trợ ngươi thân thể này thành thánh đi, mà lại ta sẽ truyền thụ cho bí pháp của ngươi so cái kia Lạc Hồng còn muốn càng cao cấp càng cường đại. Đến thời gian, ngươi thân thể này thành thánh về sau sẽ chỉ mạnh hơn Lạc Hồng. Mộ Kình Thương kích động nói, vậy thì liền đa tạ Thâm Di đại nhân, tốt chúng ta cũng nên rời đi, chờ phân thân của ngươi bị cái kia Mộ Phong khám phá, đến thời gian cái kia Mộ Phong khả năng lại sẽ đi mà quay lại. Liền dựa vào chúng ta, còn không phải Mộ Phong trong tay cái kia gỗ khôi lỗi đối thủ. Thâm Di nói, chính là mang theo Mộ Kình Thương biến mất tại nguyên địa. Mà thần thánh thành, trong đêm đen này, đã an tĩnh đáng sợ. Dù là trong hoàng cung, chiến đấu như vậy kịch liệt, cái này cả tòa thành lại tựa như tử thành, căn bản không người ra quan chiến cùng xem náo nhiệt. Kim thư thế giới bên trong, Mộ Phong chán nản nằm tại thánh tuyền bên trong. Khi hắn vừa về kim thư thế giới thời gian, hắn tình trạng rất kém cỏi, pháp tắc lạc ấn tác dụng phụ cùng thương thế trên người tại lúc này cùng nhau bộc phát, khiến hắn cơ hồ tê liệt thần trí không rõ. May mà có Thánh Tuyền cùng Thánh Dược phụ trợ, Mộ Phong thương thế cùng phản phệ cái này mới miễn cưỡng khắc chế, hiện tại thần trí hơi khôi phục một chút đã có thể bình thường suy tư, chính là toàn thân đau đớn không cách nào động đậy. Đặc biệt là nhục thể của hắn, cơ hồ mỗi một tấc cơ nhục huyết dịch cùng xương cốt đều đã mất đi chi giác, hiện tại hắn thậm chí liền cổ đều không động được, duy nhất có thể động chính là cái kia hai trong mắt. Cửu Uyên, Mộ Kình Thương bắt tới rồi sao? Mộ Phong trong mắt liếc nhìn Cửu Uyên, bờ môi khó khăn động đậy, rất là khó khăn nói ra câu nói này. Tại tiến vào Kim Thư thế giới trước, Mộ Phong liền từng nhắc nhở qua Cửu Uyên, nếu là có cơ hội, nhất định muốn đem Mộ Kình Thương cho bắt tới. Vừa đến, Mộ Kình Thương cùng Mộ Phong quan hệ vi diệu cùng sinh từ mối hận cũ, thứ hai, cũng là vì bắt sống một tên U Minh tộc đến hảo hảo nghiên cứu, là về sau đi Thánh Nguyên Đại Lục thuyết phục bên kia thánh chủ cường giả làm chuẩn bị. Quảng cáo, Cửu Uyên trợn nhìn Mộ Phong một chút nói, đều bị thương thành dạng này, còn quan tâm việc này đâu. Ngươi yên tâm đi, Mộ Kình Thương đã bị ta bắt được. May mà ngươi nhắc nhở ta, nếu không ta cũng sẽ không một lần nữa trở về bắt cái kia Mộ Kình Thương. Dẫn hắn đến gặp ta. Chấm, Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên nhíu mày, nói. Ngươi hiện tại thương thế nặng như vậy, vẫn là trước chữa thương đi, chờ ngươi thương thế tốt điểm ta lại mang Mộ Kình Thương đến gặp ngươi đi. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nói. Không, ta hiện tại liền muốn gặp hắn, có một số việc ta hiện tại liền muốn hỏi rõ ràng, hiện tại liền muốn kết, ta không muốn tiếp tục chờ đợi. Cửu Uyên do dự một chút chính là than nhẹ nói. gocchuyenaudio.com Đã như vậy, vậy theo ý ngươi đi, ta hiện tại liền dẫn hắn đến, nói, Cửu Uyên vỗ tay phát ra tiếng, chỉ gặp Kim Thư thế giới hư không bên trong, hiện lên một tia chớp, vạch phá bầu trời, bạo phát ra óng ánh mà chói mắt u lam quang mang. Sau đó, một bộ thân ảnh khôi ngô chính là ở trong ánh chớp xuất hiện ở Thánh Tuyền trước cách đó không xa. Cỗ này thân ảnh khôi ngô, không là người khác chính là Cổ Thi Khôi Lỗi. Mà tại Cổ Thi Khôi Lỗi tay bên trên, đang gắt gao dẫn theo một đạo không ngừng giãy giụa thân ảnh. Mà này người không là người khác chính là Mộ Kình Thương. Lốp bốp, Cổ Thi Khôi Lỗi đem Mộ Kình Thương hung hăng quẳng trên mặt đất bên trên, từng đạo đạo lôi đình pháp tắc chi lực biến thành từng đạo sợi dây thừng, đem Mộ Kình Thương tứ chi đều trói lại, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.